Tàng thư phật học.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Lá thư Tây Chu, Như Thủy. Chị qua cầu sinh tử, cười chào biệt nhân gian. Em gom thư quá khứ, chia sẻ cùng tri âm. Nguyện mãi là pháp lữ, tuyên dương pháp nhiệm màu. Giới Phật nguyện nghiêm giữ, giúp người lìa khổ đau. Hạnh Đoan. Chị sang Mỹ với tiếng là du lịch, nhưng thực ra chị vẫn đi theo hành nguyện lời tha của mình. Bao giờ đối với đi chúng, chị cũng có thương cảm xót xa. Với Phật tử, chị tâm nguyện đó là cha mẹ dù đời của mình. Thôi, để chị thuyết pháp cho cha mẹ quá khứ và tương lai nghe vậy. Nếu không đủ sức viết nên một tác phẩm để đời, thì hãy biến đời mình thành một tác phẩm. Món quà nào cũng có giá của nó, ta phải trả bằng sự hao tổn phước đức của mình. Khi nhận một món đồ, lập tức một phần phước báo của mình đã bị trừ bớt, cây thẻ tín dụng vô hình của mình đã bị ố màu, và coi chừng mình sẽ bị một tai họa ập đến khi phước hết. Như Thủy. Thay lời tựa. Lúc chị Thủy mới đi du lịch Mỹ, chị viết thư cho tôi rất nhiều, khoảng trên 70 lá, hào hứng tả cảnh nước ngoài cho tôi xem. Mới đầu tôi hí hửng đọc, còn phát biểu là sau này sẽ kết tập lại, tung ra chia vui cùng thiên hạ. Do chị viết hết 8 phần 10 là thư không bỏ dấu, và chính vì ỷ vào cụm từ sẽ kết tập lại, nên có nhiều lúc bận quá tôi đành lướt sơ qua, rồi bỏ hết thư vào kho, tự nhủ rằng sau này sẽ lôi ra đọc kỹ, bỏ dấu, đóng tập, in làm thư liệu. Những số thư đầu tôi còn cẩn thận lưu 2-3 chỗ trong máy và đĩa lẫn USB. Những lá thư thuộc các năm sau, tôi lười nên chỉ lưu trong máy. Kết quả là khi máy hư, USB cũng hư nên thư bị mất khá nhiều. Do vậy mà bây giờ, đa phần chỉ là loạt thư năm 2005. Sau đó do chị quá bận rộn giảng dạy, không còn thời gian viết thư, nên muốn chia sẻ tâm tình gì thì cứ nhắn tin. Thành thử mấy năm gần đây, liên lạc giữa hai chị em chỉ là nhắn tin. Chị có thói quen trao đổi cùng tôi mọi thứ, mọi chuyện trên đời, đủ thứ chuyện mật lẫn hiển, và tin cứ nhắn xong rồi xóa, cho nhẹ máy, nhẹ lòng. Nên các thư tín lần này giữa chị và tôi giống như bóng chim in trên nước, không còn lưu dấu tích. Loáng một cái đã 13 năm trôi qua, chị mất, khi tôi nhận tin chị đang hấp hối, nước mắt bỗng tuôn trào, tim nhói đau. Nhưng đã là người xuất gia, học giáo lý Phật, thì không thể để phiền não hay cơn buồn đóng chiếm trụ lâu. Nên tôi ráng cắt đứt cơn buồn, nhưng nó vẫn âm ỉ lẫn khuất, khiến tôi vừa nhìn hình chị là khởi buồn. Thấy trên YouTube tung cảnh chị giảng khá nhiều, nhưng tôi không dám bấm vào, vì sợ nghe tiếng chị sẽ thêm buồn nhớ. Kỷ niệm mới nhất còn sót lại giữa chị và tôi là những dòng tin nhắn cuối cùng. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, khi chị nằm bệnh viện, Lúc đó là 2 giờ khuya ở Việt Nam. Tôi cứ trằn trọc không ngủ được, bèn nhắn tin cho chị. Chị bệnh hả? Ai đồn với em á là chị bệnh vậy? Em nằm mơ. Sao không mơ thấy chị làm hoa hậu hay trúng số mà lại thấy chị bệnh? Có trúng số chị cũng đâu ăn được bao nhiêu đâu. Còn hoa hậu, ban giám khảo sáng mắt hết nên họ không chấm chị đâu. À, cũng may á là chị không còn khoái làm hoa hậu. Vì thấy mấy người đẹp á, tính nó thường kiêu ngạo, sống dễ huân tập khí xấu. Chỉ được mấy tên háo sắc ái mộ, sau khi chết còn sinh vào cõi không lành. Dạ, hoa hậu ưa mặc bikini. Điều này không hay và rất là thiệt thòi, xui xẻo cho mấy cổ. Nhớ hồi xưa ở phiên chiếu, chị bệnh muốn chết á mà không được nghỉ giảng, xin không ai cho, mọi người cứ đinh ninh là chị dở trò làm nương. Đó là tại vì chị thuyết pháp hay, thu hút người nghe quá nên mới phải khổ vậy đó. Hey, khi mình thuyết giảng, nếu khởi tâm kiêu mạn là bị ma túc oán báo liền. Vì vậy mà bây giờ chị giảng luôn phải thận trọng, không dám khinh thường. Chị mới đọc truyện Con Lừa Xuống Phố, thấy người ta sùng bái lễ lạy, nó liền sinh tâm kiêu mạn. Sau khi về núi không chịu làm công quả nữa, nó đâu biết rằng sở dĩ người ta sùng bái nó là do nó chở xá lợi Phật trên lưng. Cũng giống như vậy đó, nhờ mình khoác áo tăng bào, mang pháp phục Như Lai nên Phật tử mới kính trọng. Nhưng cởi pháp phục ra thì lại khác. Vì vậy mà không nên khởi tâm kiêu ngạo giống như con lừa kia. Còn nữa, những lời chúng sanh khen hay phong tặng cho mình không có chính xác đâu heo ú ơi. Chừng nào á được chư Phật Bồ Tát khen mới là thứ thiệt, mới đáng tin và hãnh diện. Chị nghĩ là việc gì á cũng cần có cái tâm, tấm lòng. Đối với mọi người vậy thôi, danh lợi dù có nổi cao thì mình cũng ăn nhiêu đó. Khi mình bệnh á, chẳng ai gánh thay giùm mình. Em mơ thấy gì? Kể chị nghe với. Em mơ thấy chị bệnh nặng, không trụ thế lâu. Hèn gì mà gần đây chị than ăn không vô. Sức khỏe chị giờ sao rồi? Chị bệnh nặng lắm hả? Bệnh thì lúc nào mà chẳng có, còn nặng hay nhẹ thì tùy hứng mà thôi. Mơ thấy chị bệnh mà em buồn quá à, không ngủ được. Tự dưng em nhớ tới câu: nhìn người dưng chết, mình tỉnh khô, nhưng thấy người thân chết thì khóc chảy máu mắt. Nhưng chị chưa đến nỗi chết đâu Út Cương ạ. Chị là chuyên gia hù dọa thiên hạ mà, lâu lâu bị bệnh một cái cũng có cách hầm nóng tên tuổi của mình. Giờ thì chị nằm bệnh viện, mỗi ngày có bác sĩ, y tá, người Mỹ đến phục vụ tận nơi, sướng như vua vậy đó. Nhưng nằm bệnh viện rất tốn kém, dù họ trị cho chị miễn phí nhưng chị không thể thụ hưởng quá nhiều, vì những thụ hưởng này cũng lấy từ tiền thuế của dân. Bệnh chị không cứu được á thì cũng không nên tiếp tục phung phí thuốc làm bệnh viện tốn kém vì mình quá nhiều. Mai chị xin xuất viện, chị không muốn nhọc công khách đến thăm, vừa tốn thời gian, tốn tiền xe nữa. Ông bác sĩ Mỹ khám bệnh hỏi chị: Phật giáo dạy cái gì là then chốt? Chị đáp á: không hại mình, không hại người, sống chu toàn bổn phận và có trách nhiệm với xã hội chung quanh. Họ hỏi chị: cô nghĩ sao về cái chết? Chị đáp rằng đó là món quà mà ai cũng phải nhận một lần trong đời. Sức khỏe em cũng đang yếu dần đi nè, cứ tưởng là chị chết sau em, ai dè chị lại đi trước. Mấy mươi năm nay chị toàn sống kiếp lưu linh, có được chỗ ăn chỗ ở là hạnh phúc rồi. So với Phật lúc 80 tuổi vẫn không mái nhà che thân, chị thấy mình còn sướng quá trời. Chị được bệnh viện tận tâm chữa trị, không tính thuốc men, nhờ có Phật tử Nguyên Dung làm y tá lo giùm nên chị mới được như vậy. Nhưng nghe nói nếu có trả cũng không đủ tiền trả, mà bệnh chị không thể chữa hết, nên thôi chị không có muốn họ nhận tiếp nữa, phí hoài lắm. Quả phúc này chị xin hồi hướng cho việc cầu giải thoát, chứ nhất quyết không thèm tiêu tốn cho cái xác thân đang rệu rã. Còn mơ ước duy trì sự sống làm chi nữa, khi mà xác thân đã hết xiết quách rồi, chị không thể vì nó mà mắc nợ hưởng thụ thêm được. Bữa đầu á họ cũng nghi chị ung thư tử cung, bữa sau họ lại nói chị ung thư buồng trứng, bây giờ thì họ rối beng vì các triệu chứng bệnh của chị không rõ ràng. Họ hẹn vài hôm nữa mới có kết quả đích xác, nhưng chị không cho họ rút máu hay rút nước từ bụng đi xét nghiệm nữa. Đã bệnh viện có mấy hôm á mà chi phí ra cả tỷ đồng, dù mình không trả tiền Nhưng tốn kém này cũng là tiền thuế của dân, chị không muốn mắc nợ nước Mỹ. Chị hỏi họ, bên này chữa có hết được chăng? Họ đáp, không hết, nhưng có thể kéo dài thời gian bệnh hoạn. Chị nói, vậy chữa chi cho tốn kém? Họ bảo, có bảo hiểm trả. Chị nói với bác sĩ, bảo hiểm cũng lấy từ tiền thuế của dân, nên thôi, xin hãy để dành tiền đó chữa cho những người còn trẻ, tốt hơn là một người già như tôi. Thế là họ ngẩn ngơ, nhìn nhau. Chị nói chuyện có máy thông dịch của một người từ xa. Người này luôn cam kết sẽ giữ kín những gì mình nói. Chú thông dịch sau khi hỏi tên chị, chú bày tỏ rằng rất ái mộ và thích nghe chị giảng pháp. Sau này á, nếu chị thuyết giảng ở đâu, xin cho biết để chú đến nghe. Chị có đau lắm không? Chị đang uống thuốc giảm đau, nên chắc là không đau rồi. Xung quanh chị toàn là người Mỹ, họ đẹp như tranh, lúc nào cũng tươi cười. Bác sĩ bên này tốt lắm, khi thăm hỏi, khám cho bệnh nhân luôn kèm theo một nụ cười. Họ nói á, thời gian sống của cô tính bằng tuần hay tháng chứ không phải năm. Chị đáp, còn bên tu sĩ Phật giáo chúng tôi tính trong hơi thở, còn ngắn hơn cả ngày và giờ. Chị kể, tôi á bị tuyên án từ 30 năm trước lận, nhưng sống được tới giờ mà chưa chết á là dài lắm rồi. Nếu qua thời gian quý vị tiên đoán mà tôi còn sống á, thì sẽ vào đây thăm lại tất cả. Họ nói à, họ rất thích chị, nhưng hoàn toàn không muốn gặp chị ở bệnh viện. Em có viết bài chuyện đuối nước để giải thích cho người ta hiểu mà cảm thông về chuyện bốn cô mất. Giác ngộ đăng rồi, nếu chị xem thì em sẽ gửi qua. Gửi đi, chị đang ăn ở không mà. Nếu em viết hay á, chị sẽ khen. Còn nếu dở á, chị sẽ mời vọng tưởng viết một bài đăng báo chơi. Một lúc sau chị nhắn tiếp. Bài á, em viết vậy là hay rồi, vì nó xuất phát từ trái tim của mình. Giờ vậy á, chị khỏi phải tốn công viết. Sang Mỹ, chị tình cờ đọc được tuyển tập 100 bài thơ hay nhất. Trong đó có bài Diệu Pháp Liên Hoa và bài thơ chị làm lúc nhỏ Huệ bức mất. Bà y tá vừa mới vô cho chị uống thuốc, họ chăm sóc mình như con nít á. Đến giờ là cho thuốc, mang nước đến tận giường, chứ không giao cho mình tự uống ở Việt Nam đâu. Chị chụp hai tấm hình gửi cho tôi và phụ đề. Phần ăn chiều của chị trong bệnh viện nè. Chị ngự ở lầu 5, phía dưới là Boston. Em thấy cảnh bệnh viện, nhìn từ phòng chị xuống đẹp không? Sân ngập đầy tuyết trắng. Chơi với em nãy giờ, chị mới đi tiểu được đó. Bị bí hai hôm rồi, hy vọng chút nữa sẽ sổ. Bệnh viện khuyến khích á, thân nhân đến thăm cho bệnh nhân vui vẻ, chứ không xua đuổi như Việt Nam đâu. Gặp giờ khám bệnh, họ còn nhường cho người nhà thăm, chơi xong mới khám. Hôm sau tôi nhắn tin hỏi thăm, chị ngủ được không, ăn được không, bớt đau chưa? Chị ra bệnh viện, về chùa rồi, vẫn ăn ngủ bình thường, sướng như vua vậy. Nhưng nếu chị chết, Út Cưng đừng buồn nghe. Dạ, chị cũng giống như mẹ, có ân nuôi dưỡng dạy dỗ em nên người, thì tất nhiên là phải rất buồn rồi. Nhưng em hiểu, có buồn cũng vậy thôi, không cứu vãn được, vì đây là điểm cuối, là con đường phải đến của chị em mình. Em cầu chị ra đi tỉnh sáng, đời đời được gặp chư Phật, Bồ Tát dìu dắt tu hành, trí tuệ tăng trưởng, sáng đời này và sáng mãi các đời sau. Rồi ngày hôm sau khi tôi nhắn tin, chị không còn có thể hồi âm vì đã quá yếu. Hai hôm sau thì chị mất. Bây giờ, thể theo yêu cầu thiết tha của chư vị mến mộ chị, tôi đã lục lại kho thư, tìm những lá có thể công bố đại trà chia sẻ cùng quý vị để đáp lại thỉnh tình thương yêu quý vị dành cho chị tôi. Nếu nội dung trong đây có điều chi sơ sót, xin hãy lượng tình tha thứ cho. Kính bút Hạnh Đoan. Lần đầu đến trời Tây. Lá thư 1. Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2005. Heo Ú ơi, chị đã qua Mỹ được 15 ngày, đi qua 3 tiểu bang, lên xuống 4 chuyến máy bay, đi xe hơi hơn 20 giờ và vẫn còn mạnh khỏe, ăn no, ngủ kỹ như ở Việt Nam vậy. Đất Mỹ rộng bao la nhà, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, bằng cỡ Cà Mau đi Hà Nội là ngắn nhất. Nơi nào cũng có cỏ cây xanh tươi, rừng núi bạc ngàn, hoa nở cực kỳ diễm lệ. Trẻ con ở Mỹ thì xinh và dễ thương như búp bê. Chị chỉ trắng hơn tụi Mỹ đen một chút, Chứ so với dân Mỹ, chị giống như là gia dân thành Ca Tỳ La vệ so với các tiên nữ cõi trời. Hay không ai hâm mộ nhan sắc của chị. Nhưng bù lại, khi chị cất tiếng nói chuyện hay giảng kinh thì thiên hạ lắng nghe, vỗ tay và khen là danh bất hư truyền. Nước Mỹ đón chào chị bằng cái lạnh khủng khiếp. Nơi chị đến đầu tiên là chùa Kim Sơn. Lạnh quá sức tưởng tượng. Chùa lại ở trên núi cao nên cái lạnh càng gia tăng gấp bội. Cô Đồng Kính và Thuần Bạch có cứu nguy bằng cách tặng chị cái áo gió mới. Mặt chị xám xịt, môi sưng vù, nước nẻ, thấy mà ghê. Ai thấy chị cũng mũi lòng đem áo lạnh tặng. Nên hậu quả là đến nay mới nửa tháng là chị có đến 3 trương đồ lạnh. Đến sáng Friday, chị sẽ bay về vùng Bắc Cali, ở đây vài hôm rồi về Nam Cali, sau đó sẽ di chuyển đến vùng Arizona, Texas, Indiana, Florida, New York, rồi mới qua lại San Francisco để về Việt Nam. Tu ở chùa Việt Nam tại Mỹ cực kỳ sung sướng, ăn bằng chén đũa giấy, ăn xong bỏ vào thùng rác, khỏi phải rửa. Khi đi từ Cali sang Washington bằng xe hơi á, chị thấy rừng thông bát ngang, cứ vài km á là có một nhà nghỉ, trong đó có toilet, có nước nóng, giấy vệ sinh, nước uống cho lữ khách nữa. Có chỗ á, họ còn đãi cà phê và bánh ngọt miễn phí nữa cơ. Thức ăn thừa mứa, ai cũng ăn uể oải, chứ không ăn kiểu Việt Nam. Chị giờ ăn chực và ngủ nhờ nên không tốn tiền, chứ nếu chị mua thức ăn và ở khách sạn thì đã về nước từ lâu rồi. Cô bạn ở Mỹ nói giá một trái mướp là 400.000 Việt Nam đồng á, mấy cọng rau om là $1. Ai cũng đãi chị muốn ăn Việt Nam bằng cái giá mắc như vàng. Chị tiếc tiền đòi ăn đồ ăn Mỹ, dè đâu dở ẹt, nuốt không vô. Đồ ăn kiểu Ý còn tệ hơn, vừa chua vừa mặn. Chị đã thăm chèo và hai chiếc liều của nó. Đừng tưởng nó đói khổ mà lầm. Nó có một cái tủ lạnh bự tổ chán, chất đầy thức ăn ngon, ăn một tuần ấy chưa hết. Nó có một cái xe hơi, chất đủ thứ thao thùng, lỉnh kỉnh, dựng cực kỳ hiện đại nha, trong bề ngoài xấu xí. Nhưng có phone chỉ đường, muốn tìm và ai á, nó hướng dẫn tới liền lập tức. Chuyện nước Mỹ còn dài, lâu lâu á, chị mới mượn được cái computer để gửi mail, lại còn phải tranh thủ ngủ nghỉ, đi chơi nữa. Nên mãi đến hôm nay chị mới gửi mail về cho em được. Muốn biết thêm hãy đón xem hồi sau sẽ rõ. Chị đói bụng rồi, phải đi ăn cơm đây. Chị ba. Lá thư hai. Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2005, 2:29 sáng. Hành đoan cưng của chị, nếu em thấy có lúc chị gửi thư tới tấp, có lúc chị tịch ngắt á, thì em thừa thông minh hiểu rằng chị không mượn được máy, mọi việc phải tùy thuộc gia chủ thời gian. Máy bên đây bán rẻ lắm, xài 2 năm là họ vứt đi rồi, thay máy mới. Điện cũng rất là rẻ, đèn bật sáng trưng, chẳng nghe ai phàn nàn chuyện mình xài ít hay nhiều. Đồ ăn thừa thì dạy gì không ăn. Dĩ nhiên, cầu miếng ăn là miếng tồi tàn. Đối với nơi này sai 100%. Lợi thế đầu tiên của cư dân ở đây là thời tiết mát mẻ, khiến người ta ít nổi quạo. Tiện nghi đầy đủ, hoa nở khắp nơi. Ai siêng cắm hoa cúng Phật, kiếp sau có nhiều cơ hội dự thi hoa hậu. Máy chụp hình rẻ rề à, toàn là kỹ thuật số. Chụp xong, đem về chiếu lên TV, xem thoải mái. Chỗ nào cũng có gương soi, kính chiếu to tướng, để dân ai có nhan sắc cỡ chị phải ráng cười thật tươi để vớt vát lại những gì đã thua thiệt. Ăn ngủ là hai thứ mà người tu cảm thấy bị bóc lột nhiều nhất, thì ở đây được tự do. Chị là kẻ duy nhất trong chùa lúc nào cũng ôm kè kè túi sách, sợ bị mất trộm, lo lắng cho mấy bộ đồ xấu xí của mình. Chứ chùa của họ toàn đồ xịn, khăn trắng muốt lót tận nhà tắm cho mình chùi chân. Ai đâu mà thèm ăn cắp mấy bộ đồ của mình. Nhà nào cũng có hàng chục chiếc TV, họ còn trông ai khuân bớt cho rảnh nợ nữa. Lá thư ba. Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2005, 10:42 sáng. Heo uống ơi, chị gửi mấy tấm hình chụp chung với con trai yêu quý của tía để em thấy sự nghiệp chàng ta có gì sau bao năm lập nghiệp nha. Cái liều nhỉnh hơn lỗ mũi một chút, nhưng cũng là mượn của người khác. Ai vỗ liều, nó cũng thấy mũi lòng, bèn bỏ lương thực lại. Hóa ra, cây liều cũng là cần câu cơm khi cần thiết. Quy cô ở Cali đưa chị đến tận nơi và chụp hình trước khi tự giả. Chị đi chơi ké với quý cô này, họ lái xe thì rất là giỏi. 20 người, chất trên 3 chiếc xe, đi qua 3 tiểu bang, gạo dù sơn thủy đã đời, rồi ghé thăm ông thầy núi này. Cầu cho ổng làm thầy núi trọn đời. Lá thư 4. Thứ ba, ngày 3 tháng 5, năm 2005, 10 giờ 42 phút sáng. Chị ba ơi, dữ không, bữa nay mới đọc thư tiếng Việt của chị. Em xem hình anh TL rồi, cốc ảnh tuy mượn nhưng đẹp cực kỳ, ai mà tốt thế, cho ảnh mượn cốc. Nhờ hình em mới thấy vách trúc pha kính thật là mơ mộng, chị tả em không tưởng tượng được, nhưng dòm hình là đã thấy khoái. Vâng, em cũng cầu ảnh làm thầy núi suốt đời, ném hết mọi sự, gì cũng không bằng làm tu sĩ. Dù có thường đọc hành, thường đọc bộ, thì cũng sẽ sớm đến ngày du niết bàn lộ thôi, hi hi. Thấy ảnh mập mạp, cảnh cư trú thơ mộng, em cũng yên tâm, có dịp sẽ kể cho gia đình mình nghe để cùng vui hùng và bớt lo lắng. Tiêu chuẩn xây cất và sinh hoạt. Lá thư 5. Thứ ba, ngày 3 tháng 5, năm 2005, 12 giờ 42 phút khuya. Hạnh Đoan, cưng, bây giờ là 12 giờ khuya ngày Friday. Chị đang ở chùa Đức Viên, thuộc Bắc Cali. Chị vừa nói chuyện xong với ni chúng trong chùa. Đại chúng đi ngủ hết, chị lén ra mở laptop và gửi mail cho em. Chị đang bị cảm vì không quen với khí hậu lạnh. Hôm kia, chị giảng pháp cho một số Phật tử nghe. Họ hỏi chuyện lâu quá, trời sụp tối, chị lạnh run mà cái áo lạnh kẹt ngoài xe nên mới bị cảm. Thời tiết bên này kỳ lắm, chỉ mình chị kêu lạnh chứ ai cũng than nóng hết á. Chị đi đâu cũng kéo theo 2-3 cái rương quần áo, toàn là đồ lạnh. Chị thường mặc 4 lớp đồ, bên trong là một bộ đồ thun dày, kế đó là đồ vạt khách sạn, sau đó là áo trắng, ngoài là cái áo gió. Ngoài cái áo gió, đôi khi còn quấn thêm mền nữa. Vậy mà vẫn lạnh. Mấy cô đi ở đây vừa sướng vừa cực. Sướng là được ở nhà đẹp sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng cực là do chùa phải cất theo tiêu chuẩn chính phủ đề ra. Phải có bãi đậu xe hơi và lối đi cho người tàn tật. Mỗi cô phải có một phòng, và bếp phải đủ tiêu chuẩn vệ sinh, thoáng mát, sạch sẽ. Tức là toàn những thứ tốn tiền. Muốn vậy phải vay ngân hàng hàng triệu đô la, trả suốt đời cũng chưa hết. Nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn đó thì họ không cho mở chùa đâu. Cất chùa thì phải mướn nhà thầu, không ai được vô làm công quả giữa Việt Nam mình đâu. Một cái chùa Việt Nam chỉ cất khoảng 300.000 đô la là đã to lớn nguy nga rồi. Nhưng ở Mỹ phải tốn 3 triệu mới cất được một cái nhà tầm thường. Chú MN nói á, đúng là ở chỗ nhà cửa Cali rất mắc, phòng trọ cũng vậy. Mỹ không cho ở chung giống như Việt Nam mình, phòng trọ nào cũng phải có toilet, nhà tắm, nên mắc là phải. Giá sinh hoạt bên này cũng cao lắm, nhưng do chị ở nhà ăn chực nên không tốn tiền. Chị chưa dám mua cái gì, bởi món nào cũng tính bằng đô la. Đồ Việt Nam thì thứ gì cũng có, từ giá nè, đậu bắp nè, đến rau ôm, ngò cay. Nhưng muốn nấu một nồi canh chua tính ra phải tốn vài trăm ngàn Việt Nam. Đồ ăn Mỹ tuy rẻ nhưng vẫn vượt khỏi tầm tay của mình. Nếu chị tự mua thức ăn á, có lẽ mỗi ngày phải tốn ít nhất 1 triệu đồng Việt Nam. Ngán không? Cũng may á là có Phật gia hộ, Phật tử thương chị, cho ăn ngủ miễn phí nên mới được như vậy. Chứ chị mà tự túc thì chắc chỉ có đủ tiền ở Mỹ một ngày thôi à. Bên này tự do nên tình gia đình lỏng lẻo lắm, ít có nhà nào con cháu ở chung như bên Việt Nam. Hễ lớn rồi á, chung trà riêng, cha mẹ già cũng ở một mình, nghèo thì vô viện dưỡng lão. Vì vậy người già rất là cô đơn, họ tìm đến chùa nghe pháp như một nơi an ủi sau cùng. Đi đâu gặp họ cũng đòi nghe kinh nghe pháp. Những đồng tiền chất chiêu của họ làm mình cảm động muốn khóc khi giận. Ba má chú MN ở căn nhà rất là to, có đến cả chục phòng, nhưng các con đều ở riêng. Mỗi năm phải năn nỉ mới chịu sum họp một lần, nhưng họp mặt là phải ở khách sạn, chứ không chịu về nhà ba mẹ vì họ chê thiếu tiện nghi. Hai ông bà 80 tuổi sống cùng nhau trong căn nhà rộng, nội quét dọn cũng đủ mệt rồi. Có điều điện nước ở đây rất rẻ, xài khá ga luôn, vừa thấp, sưởi, nấu nướng và xài đủ thứ hầm bà lằng khác mà mỗi tháng chỉ tốn 30 đô, trong khi ở Việt Nam hả, nếu xài kiểu đó phải đóng cấp 6 lần. Thôi từ sau chị sẽ tả cho em rõ, còn bây giờ chị chắc đi dỗ giấc ngủ cho bớt bệnh đây. Lá thư 6, thứ tư, ngày 4 tháng 5, năm 2005, 10 giờ 40 phút sáng. Chị ba ơi, giờ em mới có thời gian đọc cái thư chị gửi, chị bệnh hả? Thiệt là tội nghiệp cho người không quen cảnh thiên đường, hi hi. Nhìn cảnh tuyết thấy đẹp ơi là đẹp, còn các ni cô ở Mỹ thật là hồng hào. Nhưng ngắm chị thì tưởng chị bị sốt rét, chắc là lạnh quá. Chúc chị hồi phục mau, ngao du thỏa mộng giang hồ, nhắm được thì ở luôn đi, vì giang hồ hiểm ác, hi hi, heo ú. Cái gì hiếm mới quý. Lá thư 7, thứ tư, ngày 4 tháng 5, năm 2005, 12 giờ 15 phút chiều. Ê, đừng có xúi dại nha, vàng quý là nhờ hiếm. Chị được hưởng phước như vậy á là nhờ 15 năm nay tuyệt tích giang hồ, bây giờ mới ló mặt ra, là một sự kiện vĩ đại trong mắt thiên hạ. Việc chị biệt tích hay xuất hiện cũng rất ồn ào, không kém gì nhau. Kể tiếng vàng xong á thì phải lui về Việt Nam trốn thiệt, còn ở lại Mỹ chỉ cần dứt vô lên là gặp. Người ta đâu có trân trọng mình. Ông thầy núi đeo lờ ẩn giật như vậy, dừng đi đâu cũng kệ kệ cái cell phone, thấy ai gọi đến á là đâm môi di trà Phật. Thầy nghe đây, có ai ra phết không? Em đừng hà tiện, nhớ gọi phone để cho Tía và Phượng nghe. Nếu hai vị này thấy thân dân của mình danh lợi phục hồi đầy đủ, thế nào cũng sốt sắng phát tâm tu hành, thì hỏa diệm sơn sẽ hóa thành băng sơn ngay thôi. Không phải là chị giữ chủ trương cái gì hiếm mới quý nên gửi mail không giấu, mà tại vì Nico chị kết cỏ mail có giấu đi ngủ rồi, một mình chị mò không ra, đành gửi không giấu cho em. Thêm nữa chị phải viết và xử lý rất nhiều mail, nên viết thư bỏ dấu cho em không nổi vì lâu quá. Thôi chịu khó vừa đọc vừa đoán đi nha. Khoa học người ta có nói á là vận động não nhiều á thì về già sẽ đỡ lu lẫn đó. Lá thư thứ 8, ngày 5 tháng 5, năm 2005, 8 giờ 15 phút tối. Chị ba ơi, em đọc thư rất cực khổ. À không, cực khổ. Chị viết An Giác, em đọc thành ăn đất, hóa ra là ẩn giật. Hang Dông, em đọc thành hàng đống, hóa ra là hang động. Giang Do thì em tưởng là dặn dò, té ra là đắn đo. Có rất nhiều từ phải động não rất lâu mới hiểu đúng đó chị à. Cảnh sống ở chùa bên Mỹ. Lá thư thứ 9, thứ 5, ngày 5 tháng 5, năm 2005, 10 giờ 16 phút sáng. Heo ú cưng à, chịu khó tự suy nghĩ và bỏ dấu đi em. Chị tiện vẫn chưa hết khang tiếng. Sau hai thời thuyết giảng hôm chủ nhật, chị bị tắt tiếng luôn rồi. Phải nằm dài ở chùa Đức Viên, thuộc miền Bắc Cali, đợi khi nào bình phục mới lên đường đi tiếp sang nơi khác. Chùa này có mấy Nico là học trò cũ của chị ngày xưa, nên ở đây khỏe hơn mọi nơi khác. Qua đây rất khó kiếm được cái nhà hợp ý để ở nhờ. Ai cũng đi làm, đến cuối tuần mới nghỉ ngơi. Mình đến nhà, họ phải xin nghỉ việc, nên thật ngại. Ở chùa này, toàn là ni, chỉ chiếm một cái phòng, tha hồ nằm và ăn uống theo ý của mình. Thức ăn ở đây thừa thải và rất hợp vệ sinh. Món nào cũng từ hộp khui ra, chén muỗng đũa thì ăn xong là vứt. Sữa, bánh, đường là những thứ ai muốn ăn lúc nào cũng có. Cam, táo, nho nhiều lắm luôn, không ai ngó ngàng tới, giống như mấy mùa giảng và mận của mình đó. Các chùa ở đây không thể ở giờ như chùa ở Việt Nam được, và bếp phải đủ tiêu chuẩn, sạch sẽ, có nước nóng nè, nước lạnh nè, phòng lạnh để chứa thức ăn. Tủ lạnh thì to bằng cái phòng của chị, không tìm thấy một con gián hay kiến nào hết á. Lâu lâu chính phủ đi kiểm soát, thấy không đủ tiêu chuẩn á là bị phạt rất nặng. Những ngày rằm lớn, thiên hạ đến đông, rủi ro ai trượt chân té là cảnh sát ập vào lập biên bản ngay. Lập xong á thì họ đến kiểm tra, nếu cần bắt buộc sửa đường, sửa nền nhà cho khỏi ai bị té. Chùa phải có đủ chỗ cho mỗi người một phòng, phòng phải có toilet đầy đủ tiện nghi, nếu không họ bắt dẹp chùa. Vì vậy mà chùa đông người thì phải làm lớn, hàng triệu đô lận đó. Các trường trung học. Lá thư thứ 10. Hôm nay mấy cô đưa chị đi thăm các trường trung học cao đẳng và đại học ở vùng Stanford. Đại học East Stanford nổi tiếng nhất nước Mỹ và toàn thế giới luôn á. Con nhà giàu mới học ở đây, học phí mỗi năm là 60.000 đô. Trường lớn như một cái làng. Bên này vùng Cali là hay động đất nên họ không cất lầu, và cửa thấp nhưng xinh xắn và đồng nhất với nhau. Trường có cả siêu thị bán đủ thứ món ăn trên thế giới. Sinh viên các nước tha hồ vào đây mà chọn. Chị đoán á, chừng mỗi phần ăn không dưới 5 đô. Trường còn có cả một bệnh viện lớn cho sinh viên thực tập. Chỉ có con nhà giàu mới vào học trường này. Giàu không chưa đủ, phải giỏi nữa cơ. Họ cũng có cấp học bổng, nhưng phải là người đậu thật xuất sắc mới được. Người ta nói, sinh viên trường học này học 7 năm ra trường, người nào cũng mắc nợ vài trăm ngàn đô la. Họ phải làm hơn 20 năm mới trả hết nợ. Bác sĩ nơi đây khác hẳn Việt Nam. Họ phải đích thân chích thuốc và chăm sóc cho bệnh dân. Làm bác sĩ cực hơn y tá. Chỉ theo người quen vào bệnh viện, thấy họ lịch sự dịu dàng. Thấy bệnh dân có người già đi kèm, họ nhắc ghế cho ngồi một bên, chứ không quá tháo xua đuổi. Bệnh dân ở đây cũng kỳ cục lắm. Họ hay ăn vạ và kiện tụng để bắt đền tiền. Bác sĩ mà có tì vết gì á, phải đền tới hàng triệu đô la. Nên chỉ thấy bác sĩ là nghề dễ bị bắt nạt nhất ở xứ Mỹ. Đời sống Mỹ đầy đủ tiện nghi, vật chất thừa thải, nên ít thấy ai nổi quạo. Bên này người ta vô chùa là để tụng kinh, nghe giảng, chứ muốn làm công quả cũng không có chuyện để làm. Chùa xây cất á, thì đã có nhà thầu lo trọn rồi. Họ khoán hết, mình khỏi lo ăn uống, giao kèo hai bên có luật sư làm chứng, trễ hẹn á là bị phạt tiền liền. Luật pháp Mỹ rất là gắt. Tài xế vượt đèn đỏ buổi sáng, trưa đã có thư gửi đến nhà. Trong thư họ phóng to 4 tấm hình. Tấm thì chụp số xe, chụp toàn xe, tấm chụp rõ mặt tài xế, tấm chụp chiếc xe và khúc đường vi phạm. Người bị phạt đóng 400 đô và đi học luật giao thông 1 tuần. Cây già của người dân cũng hiện đại. Mình vừa bước vô sân là đèn bật sáng liền. Ở trong nhà mới sờ tay định mở cửa bước ra thì chuông đã reo báo động, y như là có ma xó vậy đó. Thôi, vài hàng thăm gửi và báo tin cho em vậy đó. Bây giờ chị đi ngủ đây. Bác sĩ bên đây. Lá thư thứ 10 viết tiếp theo. Heo ú ơi, sáng nay chị đi bác sĩ. Ông này có bà vợ là bạn học thời trung học của cô Đức. Ông hy vọng với số thuốc tây ông cho, chị sẽ mau hết bệnh hơn. Chùa đang chiếu phim Sóng Thần và Núi Lửa cho đại chúng coi. Ở đây người ta tu tân tiến lắm, cây vọng nào cũng phải coi cho hết, nhất là những phát minh khoa học. Bác sĩ ở đây cũng lạ, họ cho chị uống mỗi ngày có 1 viên trụ sinh thôi. Thuốc ở đây á phải có toa bác sĩ mới mua được. Việt Nam mình sướng thiệt, muốn mua bao nhiêu trụ sinh cũng có, miễn là có tiền. Chị bị ăn cháo trắng, dừng được uống cam và sữa Ensure. Chắc phải ráng cho mau hết bệnh, để còn đi thuyết pháp, trả nợ cho thiên hạ. Thời tiết bên này hiện đang tốt nhất trong năm, chứ sang mùa đông, tuyết phủ trắng đầy đường còn tệ hơn. À, đám ma ở đây cũng khác bên mình. Người ta có một cái nhà đặc biệt để tổ chức đám tang. Cây nhà đó trồng đầy hoa, rất là đẹp. Người chết được quàn tại đó. Thần hữu kéo đến chia buồn. Xong tối họ đóng cửa lại, đem quan tài cất vô phòng lạnh. Thần dần kéo về nhà hết, không có ai trực đêm. người ta khóa cửa lại. Xong muốn đi chôn phải lựa ngày chủ nhật mấy con người đi tiễn đưa, không phải tổ chức rình rang ngồi cạnh đám tang ăn uống nhậu nhẹt như ở Việt Nam của mình. Muốn biết thêm xin xem hồi sau sẽ rõ. Chị ba. Lá thư 11. Chị ba ơi, cái này kêu là phước báo đó, hệ không thuyết pháp thì không được hưởng phúc. Nghe chị ăn cháo em cũng đỡ ghen tị, hí hí. Nói đùa vậy chứ bên đây em cũng ăn cháo, nhưng mà là cháo nêm, nhỏ Hát nấu ý như tiệm, rất là ngon. Phật tử bên đây. Lá thư 12. Thứ sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2005, 8 giờ sáng. Heo ú ơi, sáng nay chị vẫn còn tắt tiếng à, định ca bài đầu tổ thì Phật tử kéo tới đông quá trời, chị không trốn đâu cho thoát được. Tinh thần tu học của Phật tử ở đây cao lắm, có lẽ vì xã hội văn minh quá, con cái nuôi dạy cực khổ, tới hồi trưởng thành chúng bỏ đi biệt dạng, người già sống hoài niệm với quá khứ, đành mượn Phật pháp an ủi những đêm tháng khô tàn. Pháp môn tu thông dụng ở đây là tịnh độ. Sáng nay sau 15 năm tuyệt tích giang hồ, chị mặc 3 bộ đồ, một cái áo tràng, đắp y đường hoàng. Không phải chị làm dáng đâu, mà do trời lạnh quá, phải quấn càng nhiều càng tốt. Chị xuất hiện trước 400 người để thuyết giảng, khuyên họ tu niệm Phật cho chắc ăn. Mình chỉ là kẻ ngắm cảnh xem hoa. Với những Phật tử ở Mỹ, mình với họ chỉ là bèo nước gặp nhau, đành cứ tùy hỷ tùy duyên mà thuyết là tốt nhất. Sau thời thuyết pháp, chị nhất định không chịu nhận tiền, viện cớ mình là dân Nam Kỳ chánh hiệu, hãy mà vừa đủ xài là chỉ nằm ca vọng cổ chứ không thèm làm ăn gì hết. Buổi chiều chị có một buổi nói chuyện với 200 đứa con nít từ 5 đến 15 tuổi, con của người Việt Nam sinh ra tại Mỹ. Tụi nó không đẹp bằng Mỹ con, nhưng cũng sạch sẽ, tươm tất hơn trẻ Việt Nam bản xứ. Chị khập khập mấy tiếng rồi tắt đài, phải nhờ người kể chuyện, ngồi cười trừ một dặm thêm mấy tiếng yes hoặc no. Sau đó chị có gặp cậu mợ Hai Tài cùng hái đường. Cậu Hai già, râu tóc bạc phơ, nhưng hồng hào, khỏe mạnh, chứ không rậu rỉ như hồi ở Việt Nam. Nghe nói Thanh Phượng con dì Ba Lệ cũng sắp qua Mỹ. Ngày Phật đản, chị sẽ đến ngôi chùa ở vùng Indiana để thuyết giảng, sau đó qua Texas, Arizona, rồi đi vòng về phía Nam. Những đứa bé ở đây được đến chùa học tiếng Việt Nam, lớn lên một chút, chúng thường bỏ nhà đi, sống phóng túng. Sau khi nếm trải khổ đau, chúng thường tìm đường quay về ngôi chùa, mà thời thơ ấu, chúng đã theo ông bà, cha mẹ đến cho chơi đùa, ăn uống. Chứ đi ở chùa Đức Viên rất là tội nghiệp, chỉ có khoảng 10 người mà phải lo đủ mọi chuyện. Tổ chức thuyết giảng hàng tuần, mỗi ngày 3 thời khóa công phu tu tập, mỗi tuần dạy 400 thiếu nhi học chữ Việt, chứng minh đám cưới, đi đám ma, cầu an, cầu siêu. Họ sống lục hòa như thiền viện, dừng chỉ niệm Phật, lâu lâu lái xe chở nhau đi chơi, du ngoạn ngắm cảnh đẹp, rồi trở về làm việc như cũ. Có một số em đã học kinh với chị hồi còn ở Việt Nam, nên chị được tiếp đãi, đi chơi ké, chỉ cần lâu lâu nói một bài pháp ngắn là đủ kiếm ăn rồi. Chị đi chơi 3 tháng rồi về, không có nhiệm vụ sứ mạng gì trọng đại nên khoái chí. Không cần phải biểu diễn sự tu hành cho thiên hạ để, chị đâu cũng khai trước là tôi nói được nhưng làm chưa được, nên ai cũng tội nghiệp, không dám hỏi những câu rắc rối, miễn ai cũng vui vẻ niệm Phật là tốt rồi. Chị theo đi chúng niệm Phật thấy cũng vui, người ta mở sẵn cái băng niệm Phật, có tiên niệm sẵn theo nhịp mõ, mình đắp y chang đi chậm rãi lòng vòng, mỗi chân thì lễ Phật chừng 20 phút, sau đó hồi hướng và kết thúc. Phật tử già cũng đến chùa niệm Phật, thấy ai cũng hoan hỷ, tu xong kéo nhau xuống nhà bếp ăn chè, ăn cháo, hớn hở hẹn nhau mai tu tiếp nữa. Chùa thì đẹp, bếp thì sạch và đầy nhóc đồ ăn, toilet thì thơm phức hạ, hoa nở tứ bề, đèn đuốc sáng choang, xài thoải mái, chả nghe ai càm ràm chuyện xài điện nước tốn kém nhiều, cũng chẳng nghe ai kể công nuôi nấng mình cực khổ. Chị cảm thấy hối hận, tại sao có một pháp tu ngon lành như thế này mà đến bây giờ mình mới biết chứ hả? Vài hàng thông tin cho em biết, chuyện còn dài, đón xem hồi sau sẽ rõ. Chị ba. Du lịch và ẩm thực. Lá thư 13, thứ sáu, ngày 6 tháng 5, năm 2005, 3 giờ chiều. Heo uống thương mến, món quà nào cũng có cái giá của nó. Sau 15 năm làm thinh, bây giờ chị tha hồ nói, tha hồ cười, và hậu quả là bây giờ chị bị viêm họng, nói không ra tiếng. Sáng nay mấy sư em bắt chị bỏ lên xe hơi, chạy lòng vòng. Ở đây Phật tử được nghỉ 2 ngày cuối tuần, nên 2 ngày này là cực nhất. 5 ngày còn lại họ đi làm, chùa nghỉ xa hơi. Chị hơi mệt là vì lúc nào cũng bị bắt thuyết pháp. Con người thấy chị mệt quá, đem về nhà để trốn bớt Phật tử, cho ăn uống ngủ nghỉ. Xong, thấy chị vừa lai tỉnh tinh thần, là họ vội quát con cháu, bạn bè, thân quyến, láng giềng tới để nghe chị pháp và giải quyết giùm chuyện gia đình. Được một cái, giờ mặt chị á, là họ biết thiếu tiền, nên cũng cho lai trai. Trừ tiền về phi cơ ra, chắc cũng còn đủ để chị đem về mua gạo, chia chát cho dân nghèo, mua bánh kẹo cho con nít, mua sách vở cho học trò. Đại pháp sư, tài ba như chị, ăn toàn đồ Việt Nam, loại thượng hảo hạng, họ tìm mua bằng được những thứ chính cống Việt Nam. Trong khi mình muốn ăn đồ Đài Loan muốn chết, thì họ cho là không ngon. Em xem có tức không? Nơi đây, giá rau sống, rau dền, rau muống, đậu bắp, mắc cái như vàng, mà ngày nào họ cũng mua. Chị mới có cảm ho 3 bữa, đã trở thành trung tâm thực tập y khoa của thiên hạ rồi. Có bữa chị lỡ dạy đồ ăn thức ăn ngoại, họ mua cho chị món pizza, mì ống của Ý, vừa mặn vừa chua. Thức ăn của Mexico thì có đủ mùi mặn, chua, cay và hôi rình à. Sáng nay, dù nói không ra tiếng, chị vẫn ráng leo lên xe hơi, giải gì không đi. Cho mấy cô chở đến thăm các trường trung học, cao đẳng, đại học của vùng Stanford. Những ngôi trường nổi tiếng vì toàn con nhà giàu, như con tổng thống danh giá học. Vô siêu thị, căn tin của đại học, chị sẽ gửi em xem cái hình chị ngồi chễm chệ trên salon như một phòng khách sạn sang trọng. Nhưng thực ra đó là cái phòng ngồi chờ để vào toilet đi ỉ thôi à. Đến bất cứ nơi nào, dù sang hay hèn, dòng máu di truyền của tía đã giúp chị giữ chặt túi tiền. Ai mua gì thì mua, ta đây cứ im lặng mà ăn chực. Có lẽ cây mau bỏng sẻn đó làm chị bị trừng phạt. Ngày nay không dám ăn gì ngoài cháo và gừng chanh. Chiều nay chị được dắt đến chỗ vùng có cây cầu treo đầu tiên trên thế giới, là cầu Golden ở San Francisco. Không phải chị thiên vị, dưới ánh nắng trưa, dòm nó xấu hơn cầu Mỹ Thuận Việt Nam mình nhiều. Cầu này chỉ đẹp khi có sương mù giăng giăng, mờ mờ ảo ảo. Đo được treo ngang sông, nó liền hai đỉnh núi cao, nên ở đó dù có giữa trưa, gió cũng thổi rất là mạnh và lạnh buốt. Chị phải bận đồ như người ta đi bắt cực, săn gấu vậy đó. Do bệnh á, mà ham đi chơi nhiều, nên chiều nay chị bị phát sốt, nói hết ra tiếng. Nhưng không có sao, nhờ khang tiếng á, chẳng ai bắt thuyết pháp. Chị có nhiều thời gian chiếm độc quyền cái computer của chùa, gửi email và hình đi khắp nơi để thiên hạ biết rằng ta đang hành cước nơi Mỹ. Dù hơi oách nhưng cũng có tác dụng khá tích cực, là nhỏ B thấy vậy phát tâm muốn cạo đầu. Chị phải nằm và ở đây đợi hết khang tiếng mới di chuyển sang nước khác được. Nước Mỹ kỳ lắm, bệnh là phải đi khám bác sĩ, chứ không được phép mua thuốc uống đại giữa Việt Nam. Hóa ra chỉ có nước mình là sướng nhất, tự do bệnh, tự do uống thuốc và tự do chết vì trúng thuốc. Thế chị xem, còn nhớ cách gửi hình về cho em xem không? Vì cả chùa đều ngủ hết rồi, nếu không nhớ, chờ xem đợt sau sẽ được chiêm ngưỡng. Khi có cô nào thức dậy, chị giúp cho chị nghe. Chị ba. Chuyện Tây Du. Lá thư 14, thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2005, 11 giờ 08 phút tối. Heo ú ơi, được nghỉ ngơi, gọi kể chuyện như vậy cũng khoái, nhưng có nhiều chỗ để đi chơi mà nằm trùm mền một đống thì chán lắm. Thêm vào đó, ai gặp cũng bày thuốc trị bệnh. Em ở tuốt Việt Nam mà còn bày cho chị nữa mà. Dược thư em bày chị thử qua cả rồi, điều không công hiệu. Bệnh một phần cũng tại chị. Chị không quen mặc bộ đồ thun dày cộm bó sát người, mà phải mặc đồ đó ở trong. Bên ngoài là đồ vạt khách, sau đó là áo tràng, rồi thêm mớ đồ lạnh bên ngoài. Chị cũng không quen sử dụng mấy cái vòi nước nóng và lạnh trong phòng tắm. Đang tắm nước nóng, nước ào ào như trời mưa, mình tiết của vặn gió lại bớt một chút á, thì nước lạnh đổ ào ào. Vặn thêm chút nữa thì nước sôi đổ xuống, nhảy không kịp là biến thành con cọp luộc. Thiệt là rắc rối mà. Nhưng em cũng có lý ở chỗ chị bệnh để bớt nhiều rắc rối. Vùng đam Cali là ổ kiến lửa, thầy mình qua đây thuyết pháp còn bị thiên hạ biểu tình phản đối inh ỏi. Chị không dám xuất hiện trầm trộ như thầy, nhưng sau 15 năm tuyệt tích giang hồ, thiên hạ thấy chị xuất hiện hiếu kỳ chạy đến xem mặt cho thỏa trí tò mò hư thực. Họ rượt đuổi theo giấu chị khắp nơi. Bệnh á là cách từ chối ít mít lòng thiên hạ nhất. Hôm chị lên Washington, treo lờ cũng bị vạ lây vì thiên hạ tưởng nó giấu chị không cho gặp ai. Có một bà sư cô còn sợ chị với treo lờ hợp tác thuyết pháp rồi cướp hết Phật tử nên báo động sùm. Con người á còn mướn chẳng được có sức chứa ngàn người để tổ chức cho chị thuyết pháp. Tóm lại á, khôn ngoan nhất á là mình nên hưởng vinh hoa phú quý một cách vừa đủ, sau đó thì bắt giò lên cổ mà chạy trốn. Để chị kiếm thêm vài tấm hình gửi về minh họa cho chuyến tây du của chị nghe. Em nhớ á, để dành vài cuốn sách có chữ ký của tác giả thân tặng nghe. Chị ba. Lá thư 15, thứ sáu ngày 6 tháng 5 năm 2005, 11 giờ 37 phút tối. Hạnh Đoan cưng, chị đi khám bác sĩ hôm qua, uống mỗi ngày một viên trụ sinh. Ở đây muốn có trụ sinh hay thuốc độc phải có tòa bác sĩ, chứ không được uống và chết tự do ở Việt Nam mình đâu. Tối qua chị ngủ một giấc dài, còn nằm mơ thấy mình về Việt Nam giỡn với đám chó con. Ngày chị đi, tụi nó mới bằng cái chén. Chắc ngày chị về, tụi nó đã lớn bằng cái thao rồi. Cali sáng nay có mưa phùn, đủ để cây cối xinh tươi, hoa thắm màu. Dần Cali chê là trời nóng, chỉ mình chị than lạnh. Nhiệt độ bên này cỡ Đà Lạt, nghĩa là quanh năm mát mẻ, mình không đổ mồ hôi. Mỗi tháng tắm một lần cũng không sao. Hồi mới qua chị rất khỏe, lạnh lẽo như vậy giờ tối ngủ còn khỏi trách mền. Chỉ tại ban đêm ngủ không được, ngày lại phải thức, lúc nào cũng có người theo hỏi chuyện, nói riết tán khí thành bệnh. Bây giờ chị biết khôn hơn, lúc nào không muốn nói chuyện á thì quấn mền ngồi, giả bộ ngồi thiền. Thiên hạ thấy mình ngồi trong tư thế đó, tự tu hành, đời xa lánh ngay mà. Ở gần cộng đồng người Việt nước ngoài mới thấy tội họ. Những người lớn tuổi bắt đầu thấy bơ vơ, tìm lại chùa để có chỗ nương tựa thì lại nghe chuyện đồng tiền. Họ rất khổ tâm về chuyện này, nhưng không biết làm sao. Chùa Đức Viên. Chùa Đức Viên, nơi chị cư ngụ, có lẽ là ngôi chùa trong thiểu số có quy củ thanh tịnh và nề nếp, vì giờ có sư bà Đàm Lụ đặt nền móng trước. Sư bà tịch đã 6 năm, các em thừa kế cứ theo đó mà làm. Họ tu tịnh độ, bán đồ chay để xây chùa cho đầy đủ theo tiêu chuẩn của Mỹ. Sống lục hòa, mỗi ngày tu khoảng 4 giờ rưỡi. Khi nào buồn thì lái xe đi lòng vòng, du sơn ngoạn thủy, xong về chùa tiếp. Ngày chủ nhật, họ tổ chức giảng kinh, thuyết pháp. Các ngày còn lại á thì cùng giao tu học, rất vui. Hư bất tận ngôn, chị phải đi ngồi thiền và ngủ gục đây, chị ba. Mục đích du lịch. Lá thư 16, thứ Bảy, ngày 7 tháng 5, năm 2005, 9 giờ 57 phút sáng. Heo ú ạ, đọc thư em, hay em có nhiều kinh nghiệm xương máu trên dòng đời lẫn đạo, chị rất là mừng. Đó là những điều mình tự nhận ra, chứ không ai cho được. Có ai ráng nhét vào đầu, nó cũng bật ra, vì từ ngoài vào không phải của báo nhà mình. Nhớ hồi mình mới xuống viện chiếu, đứa nào cũng kêu khí đầy mình, tưởng đầu tu vài ngày là đại ngộ, chứ ai dè phải lao đao lận đận tới bây giờ. Nhìn teo lờ tu chị mừng, nhưng đường tu còn nhiều chông gai. Chỉ khi nào chui vô lò thiêu mới bảo đảm mình là sen vô nhiễm, không giống bùn dơ. Hơn nữa đời người trôi qua, chị đã có cái nhìn khác hơn về con người cuộc đời. Cái thân mình là tên đầy tớ giỏi, nhưng là một ông chủ tồi. Nó mà làm chủ thì mình sẽ tệ hết biết. Chị không thể về, do vậy mà chị phải ra đi, tự vạch cho mình con đường riêng. Chị sang Mỹ với tiếng là du lịch, nhưng thật ra chị vẫn đi theo hạnh nguyện lời tha của mình. Bao giờ đối với ni chúng, chị cũng có sự thương cảm xót xa. Với Phật tử, chị tâm nguyện đó là cha mẹ nhiều đời của mình. Thôi, để chị đi thuyết pháp cho cha mẹ quá khứ và tương lai nghe đây. Sau chuyến đi này, có lẽ chị còn phải đi vài chuyến nữa. Em không được cho ai biết đâu đó. Bệnh chị đã giảm, nhưng còn rất sợ mưa, gió. Để trả ơn quý cô trước viên đã chăm sóc cho chị trong thời gian qua, có lẽ chị phải giảng thêm vài thời pháp cho ni chúng và Phật tử, rồi mới lên đường đi du phương được. Để rảnh á, chị sẽ gửi cho em xem cái lịch trình chị bay tới lui qua các tiểu bang, để em thấy chị hưởng vinh hoa phú quý ra sao nha. Chị bay tất cả 5 chuyến bay, dài nhất là 15 tiếng, ngắn nhất thì 2 tiếng. Mỗi lần bay lên cao, lỗ tai ù ù rất là khó chịu, mũi bị chảy máu rì rỉ đến giờ chưa hết. Mỹ là một quốc gia rộng lớn, từ nơi này qua nơi khác ngắn nhất là bằng Hà Nội vào Sài Gòn, xa nhất á thì gấp 10 lần như vậy. Qua đây á, chị phải xài lotion mỗi ngày, nếu không môi chị sẽ bị nứt nẻ chảy máu. Hơn 20 ngày nay niêm mặt mũi chị lúc nào cũng rỉ máu hết á. Chị không mong có được cái mũi cao như cư dân vùng này, chị ước được cái mũi bình thường, không dị ứng với thời tiết là mừng rồi. Hẹn thứ sau nha chị ba. Thuở đầu của Đức Viên. Lá thư 17, thứ Bảy, ngày 7 tháng 5, năm 2005, 8 giờ 56 phút tối. Heo ú à, chị làm gì có chuyện ngủ khò như em nói? Trời bên này kỳ lắm, 9 giờ tối vẫn còn tưng hửng sáng như Việt Nam mình lúc 5 giờ chiều vậy. Chị chưa bình phục hẳn, tiếng nói chưa trong trẻo lắm, nhưng hôm nay á phải đăng đàn thuyết pháp cho hơn 100 cụ già đến thọ bát quan trai dưới đây. Mũi chị vẫn còn ra máu vì trời lạnh, lớp da Việt Nam đã tróc hết rồi, thay vào đó là da của khí hậu xứ Mỹ. Dân Việt Nam ở đây trẻ cực kỳ, trẻ hơn những người cùng tuổi ở Việt Nam khoảng 10 đến 20 tuổi á. Thấy người ta tu hành bên này mà mình đâm mắc cỡ. Tối qua chị cũng lên chính điện lạy sám hối với hàng trăm Phật tử và chư ni trong chùa. Nhờ vậy mồ hôi tuôn ướt hết một bộ đồ. Lạy xong phải vội vã đi thay đồ vì trời lạnh dưới 20 độ, khí hậu như Đà Lạt vậy. Bên này người ta làm việc liên tục 5 ngày, thứ Bảy ở nhà làm việc nhà, chủ nhật á thì đến chùa đọc kinh nghe giảng. Các bà cụ rảnh rang mỗi ngày sớm tối đến chùa tụng kinh lễ Phật. Tăng đi cũng không thể làm biếng khi có được những Phật tử siêng năng cỡ đó. Được ở đậu khỏi trả tiền dư teo lờ là khỏe nhất. Mỗi tháng nó chỉ cần có 100 đô để đóng tiền phone, tiền xe, bảo hiểm xe là đủ rồi. Ai cũng khen nó khôn mới chọn cách đó. Chị vừa ngốc dậy, ca cô nì đã lôi chị đi khắp nơi để chụp hình. Chùa này do sư bà Đàm Lụ cùng các bà già Phật tử nơi đây. Từ ngày đầu mới đi qua, đi lượm lon bia, ve chai bán, lập nên. Sư bà tịch đã 6 năm, để lại một món nợ ngân hàng. Người thừa kế tiếp nối sư bà trả vừa xong nợ và đang vay nợ để cất cái tăng đường hoàn chỉnh. Đi chúng vẫn tiếp tục lượm lon bia, Phật tử cũng lượm lon chở đến. Mỗi tuần Phật tử về chùa nghe pháp, góp vỏ lon bia bán đồ chay cho chùa. Chị thấy chùa tổ chức vậy mà hay, chùa chay ngon thì họ có gian hàng bán giá cả đàng hoàng. Đồ chay bình thường trong chùa ăn họ dùng riêng một gian, ai muốn ăn á thì tự do khỏi trả tiền. Nhưng người Phật tử ở đây á cũng có lòng lắm à nha, họ làm đồ chay ở nhà hoặc đến chùa làm, bỏ công bỏ của ra làm, xong đứng bán suốt ngày, sau đó bỏ cả vốn lẫn lời vô cho chùa trả nợ. Kali là vùng động đất, nền nhà làm toàn bằng gỗ, lầu cao nhất á chỉ 2 tầng. Ngoài lớp gỗ, họ còn phun chất chống cháy lên. Xây cất nhà phải do nhà thầu chuyên môn xây dựng, chẳng có dân công quả nào góp tay vô giữa Việt Nam hết á. Tiêu chuẩn á thì do nhà nước đưa ra kiểm soát, sai quy cách sẽ bị phạt rất là nặng. Không có tình trạng dây điện lồng thồng nhét nhát như ở Việt Nam đâu. Chùa phải có bãi đậu xe, có lối đi và tiện nghi dành cho người đi xe lăn mới được gọi là chùa. Chùa bên này hả, được cất riêng, chứ nhà thờ thì không có được. Mấy ông linh mục Việt Nam sang phải ở dưới quyền mấy ông linh mục Mỹ nên tắm tức lắm. Nhiều Phật tử đến chùa không vì tu học mà chỉ đến để tấn công mấy ông tăng đẹp trai. Hồi trước ai cũng dường, chị cũng nhận vì nghĩ để giao duyên, nhưng sau này với những người không thành tâm hoặc đồng tiền bất chính á, chị không có nhận, vì tiền làm không chân chính chẳng thể tạo nên phước đức được, chỉ có gây ra ác nghiệp thôi. Với những người cúng xong mà dè biểu khinh dễ thì không nhận là cũng cách để họ chỉnh đốn lại cái tâm. Sang đây sau thời thuyết pháp, chị cũng không nhận tiền của Phật tử đóng góp, vì thấy làm vậy sao giống như chị bán pháp kiếm tiền vậy đó. Chưa hết bệnh, nhưng lịch dạy và đi chơi của chị đã chật kín đến ngày về. Chị mà ở đây 1 năm cũng chưa đi hết các nơi mới. Máy bay đi từ nơi này đến nơi kia bay 10 tiếng, chị tốn chưa tới 200 đô. Nếu không có cái mũi rỉ máu, chị không ngán gì hết. Đi á là cái gen di truyền của Phật để lại mà. Chị sẽ ở lại đây vài ngày, chờ khỏe hẳn rồi bay về miền Nam Mỹ. Nơi đó có nhiều nắng và sa mạc, sau đó lại lên miền Bắc, nơi mà tuyết mùa đông còn đáng lại. Chị không rõ khi về Việt Nam mình có thời gian viết ra cuốn Tây Du này không, nhưng hình như mỗi ngày với chị bây giờ là một ngày mới. Thôi thì nói như một ông nào đó, nếu không đủ sức viết nên một tác phẩm để đời thì hãy biến đời mình thành một tác phẩm vậy. Chị sẽ gửi mấy tấm hình chụp hôm qua tại chùa cho em xem nha. Thuyết pháp và dân chu. Lá thư 18, Chủ nhật, ngày 8 tháng 5, năm 2005, 11 giờ 57 phút tối. Heo Ú ơi, hôm nay là thứ Bảy, chị phải nói thời pháp cho khoảng 200 Phật tử đến thọ bát quan trai giới. Đa số là các bà cụ, tóc trắng như bông, họ siêng lắm, ngày nào cũng đến chùa tụng kinh lễ Phật. Mấy cô ở đây phải làm siêng theo họ muôn lết bánh. Chị cũng phải đi sám hối cuối tháng cho đỡ mắc cỡ, rồi theo chúng nghe tụng Bồ Tát giới, tụng Kỳ Kheo Ni giới bổn. Bệnh chị hôm nay hết hẳn rồi, nhưng chị vẫn còn sợ lạnh. Sáng nhìn trời mưa lất phất, thay đã ổn, khoảng 15 độ. Không lúc nào chị dám rời đôi vớ. Vớ ở đây dày gấp mấy lần ở Việt Nam, chị không chui vào cái túi ngủ dày mấy lớp như dân bản xứ được. Chui vào đó, chị có cảm giác như mình là tôn hành giả bị đè dưới đứa ngũ hành sơn vậy đó. Mấy hôm chị bệnh, các cô nơi đây bắt chị chui vô túi, đợi họ đi ngủ chị lén chung ra. Cái túi đó ấm lắm, giống như chui vô cái bao bố làm bằng 4-5 lớp mền nỉ vậy đó, nhưng rất bí hơi và nặng nề. Hồi mới qua chị hăng lắm, chỗ nào cũng ưa đi, bệnh một trận đâm ra sợ. Qua đây mà nằm một chỗ đắp mền, ho sù sụ, ăn cháo loãng thì thả ở Việt Nam còn hơn. Từ đây đến ngày về còn 9 tuần lễ, chị phải đi thêm 9 tiểu bang nữa. Con đời cách nhau khoảng 10 giờ bay. Từ Hà Nội đến Sài Gòn chỉ cách giờ 30 phút máy bay. Từ đây á mà em suy ra có thể biết bên đây các bang xa đến mức nào rồi. Chiếc máy bay bít bùng, lạnh thấu xương, chung quanh mình toàn dân lạ quắc. Phải thắt đai lưng an toàn, rịch một chỗ. Những chiếc bay đường dài, họ còn phát cho mình một đôi dép nhẹ để cởi giày ra cho thoải mái, phát thêm cái mền mỏng, đắp thêm hai chân cho đỡ lạnh. Họ cũng phát thức ăn uống theo kiểu Mỹ, ăn được nhưng không khoái khẩu lắm. Chủ nhật chiều nay chị giảng khoảng 2 tiếng là xong. Nợ. Sau đó chị sẽ khóa gian xe đi chơi một chút. Đáng lẽ ngày mai á chị đã bay xuống miền Nam Cali. Cách đây 8 giờ chị xe hơi, xa cả Sài Gòn với Hà Nội. Nhưng mấy cô rủ lại để thứ ba đi thăm chùa Vạn Phật Thành của Ngài Tuyên Hóa. Chùa có tất cả 70 tòa, nằm trên 400 mẫu đất. Thượng Nhân Tuyên Hóa là đệ tử chân truyền của Hòa Thượng Hư Vân, là sư huynh Ngài Tinh Vân. Nơi đây kỷ luật nghiêm minh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, nổi tiếng khắp châu Âu. Chị phải ở lại để đi chơi ké. Từ chùa Đức Viên đến đó mất 3 giờ chạy xe. Xin ăn trưa nơi đó. Quý cô nói thức ăn nơi đó rất khó ăn vì họ không dùng bột ngọt. Nhưng buổi chiều về, tụi chị sẽ ăn bù lại. Chúng tăng có thiền sư, toàn là ngủ ngồi. Họ tu thiền. Nhưng chị Lăng Kim, chú Đại Bi mỗi ngày mấy chục biến, còn lại sám hối nữa. Theo lời họ giáo phái thiền này, nó chuyên trị chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, niệm Phật lạy sám hối. Giờ vậy á, hôm nay chị thấy bụng nó xẹp, không còn bự tổ chẳng như có hồi trước nữa. Cầu trời cho đừng có bà nào thấy nó đẹp trai mà nhào vô trước để mang quạ. Những ngày thứ bảy, chủ nhật từ đây đến ngày về, chị đều có người đặt cọc trước rồi. Công bình mà nói nha, đi chơi 5 ngày, làm việc 2 ngày, xem ra cũng không lỗ lã gì. Nếu đầy đủ sức khỏe, không bị ho hen tắc tiếng bất tử, tiền vé máy bay người ta bao, ăn uống họ lo, ngủ nghỉ cũng miễn phí, không có lý do gì để càm ràm, ngoại trừ tự thân mình lười biếng, chơi nhiều hơn tu, để ông Hồ Pháp phiền lòng. À, chị đã có chút tiền gửi về phát gạo mừng Phật đản cho đồng bào nghèo. Chắc tới Vu Lan, chị sẽ phát một đợt nữa. Cái này gọi là được ăn được nói, được gói đem về nè. Dân ở Mỹ á, không dám ăn nhiều vì sợ mập. Họ ăn mỗi ngày có một bữa, cử đủ thứ. Mình là Việt Nam, chính tông, dạy gì không ăn. Kiếm vài ký thừa đem về Việt Nam, phòng khi thiếu gạo, đem ra xài dần. Vài hàng thông tin cho em, gọi là biết chút đỉnh thời sự để mở rộng tầm con mắt. Hôm qua, chị có gọi phone về thăm tía và bê rồi. Bệnh hà tiện của tía di truyền, chị nhất định giữ làm gia môn, không chịu chi một đồng nào để mua bất cứ thứ gì. Phải đắn đo vài tháng trước khi mở hộp bao. Hy vọng á là trước khi muốn mua món gì tại Mỹ, chị đã về tới Việt Nam rồi. Kiến Châu non, chị ba. Chùa Tây Lai. Lá thư 19, thứ hai, ngày 9 tháng 5, năm 2005, 3 giờ 27 phút chiều. Chị đã đến chùa Tây Lai, đã đi lòng vòng quanh chùa, chụp đủ kiểu hình, ăn cơm trưa theo kiểu self-service. Nói nôm na là ăn bao bụng, muốn ăn bao nhiêu cũng được, miễn là trả đủ tiền. Chỉ có người bao nên cứ ăn mà không rõ là bao nhiêu. Chị cũng có đến dưới tượng ngoài Tinh Vân để chụp hình. Dự tính á, sẽ đem về cho em xem. Chị cũng có chiêm bái và lễ xá lợi ở chùa này đúng 12 lễ, với hy vọng sẽ thoát những tội phải tòa tham đồ. Nghe người ta nói là như vậy á, nhưng bây giờ hình như chưa lấy được mà không biết làm sao để lấy. Tại vì chị đã lỡ hẹn sẽ xuống dưới đó một lần nữa để chơi và lấy hình. Ai dè, Phật tử vùng Nam Cali này nghe tin chị sắp xuống, họ liền gọi phone báo tin đã mướn một cái giảng đường có sức chứa ngàn người để chị xuống thuyết pháp. Chị nghe nói rất là hãi hùng, không xuống thì tiếc của, xuống thì sợ rủi xuôi gặp người dữ nhiều hơn kẻ hiền. Ờ, chị phải làm sao đây? Giờ em nói, chị mới chợt nhớ là mình còn bỏ mấy tấm hình ở dưới đó nữa. Chiều nay, chị vừa xong buổi thuyết giảng ở Đức Viên, đã giả từ Phật tử để đi chơi. Thứ năm này, theo đúng hẹn, chị phải xuống Nam Cali. Nếu không đi, cũng không được, vì chị đã lỡ giả từ Phật tử vùng này rồi. Nói đi, mà không đi thì kỳ lắm. Cùng tắt biến, chị đang chờ đợi hộ pháp chỉ đường đây. Hồi sắp đi, chị cũng đã được dặn là không nên nói chuyện trước đông người. Chị cũng nghĩ rằng mình chẳng quen ai, thân bại danh liệt rồi, qua đây chắc nói cũng chẳng ai nghe, chủ yếu là đi chơi cho biết. Dạ đâu, lúc đầu chị tuân đúng lời dặn, nói chuyện trước 20-30 người, sau đó là 60-70, còn bây giờ là 300-400, sắp lên cả ngàn rồi. Chị không làm sao đuổi bớt người ta được. Nước Mỹ rộng bao la, nhưng họ thông tin nhau lắm. Nhưng ai có điện thoại di động gọi là cell phone, sau 7 giờ tối, do được nói chuyện đều không mất tiền, đà tiên hạ tha hồ tỉ tê tâm sự, cùng chỉ tay nhau, hoặc hét toáng lên rằng, cô Như Thủy qua Mỹ rồi. Con người dặn chị không nên xài tên Như Thủy, vì tên đó xui quẩy, thế xài là bị tai nạn liên miên, nhưng người ta đâu có chịu nghe, và cứ kêu cái danh này của chị. Tiệm ăn ngày Models. Chiều nay giảng xong, có một sư cô quen lấy xe hơi chở chị đi chơi. Do ngày Models Day nên các tiệm ăn đông nghịch, chị được đưa đến một tiệm cơm chay có treo hình Thanh Hải vô thường sư mặc y phục thời trang thật đẹp. Vô đó ăn cơm chay, thức ăn nấu ngon cỡ tiệm giác đức ở bàn cờ Việt Nam á. Ăn ba người hết 42 đô, quy ra tiền Việt Nam á thì cũng cao giá, nên chị tiếc đứt ruột. Thì bỗng có bà nào đó trong đám khách đến ăn, dúi vào tay chị 200 đô. Chị sẽ đem về Việt Nam làm từ thiện vậy. Chị còn ở Mỹ khoảng 70 ngày nữa, chị đã hẹn đi khắp 10 tiểu bang: Indiana, Texas, Louisiana, Massachusetts, New York, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Georgia. Ấy á, là chị đã từ chối bớt, chứ nếu ai mà mời chị cũng đi, chưa mời đã đi thì chắc phải ở Mỹ vài kiếp nữa mới đi hết, vì nội Cali không cũng là bằng nước của mình rồi. Cái phòng ngủ của chị nằm cạnh mấy computer của chùa, nên hễ rảnh á là chị chạy ra meo liền. Ban đêm giảng đường đầy không có ai cả. Nếu vài hôm nữa tự nhiên không thấy chị gửi meo thì em phải hiểu á là chị chưa tìm được chỗ người ta để computer, chứ không phải là chị mất tích đâu nha. Ở đây á, ban đêm chị hay mượn cell phone để nói chuyện với teo lờ, vì không mất tiền. Gen di truyền của tía mình đó mà. Thăm Dạng Phật Thành. Lá thư 20. Thứ Tư, ngày 11 tháng 5 năm 2005, 8 giờ 58 phút tối. Heo Ú ơi, 7 giờ sáng hôm qua chị cùng với ni chúng Đức Viên đi thăm Vạn Phật Thành, tới 11 giờ đêm mới về tới chùa. Mệt muốn xí lắc léo, đi xe máy lạnh, chủ nhà lái, ngồi ghế thượng hạng, vậy mà mệt muốn đứt hơi. Nếu chị trẻ lại khoảng ngoài 20, nếu mình được tự do đi lại, chắc chị sẽ dắt em vô đây tu cho biết. Chùa có 70 tòa nhà, mỗi tòa là một ngôi biệt thự hẳn hoi nha. Khuôn viên chùa là 50 hecta, nghĩa là lớn gấp 10 lần khu trường chiếu hồi xưa. Trước đây, chỗ này là nhà thương điên của Mỹ. Do bị nghẹt mạch, không có nước để xài, nên chính phủ bỏ hoang. Giờ mấy ông điên đi hết, họ bán lại cho ngài chuyên hóa với giá rẻ rề ạ. Sư mua xong, về ở, cầm gậy chỉ chỗ nào đào giếng. Kỹ sư theo đó đóng giếng và có nước mà xài. Y chang chuyện lục tổ. Chỉ có đến chiêm bái xá lợi ngài tuyên hóa, co thay gậy ngoằn ngoèo của ngài như không dám ăn cắp. Chùa này á, ăn cơm gạo lứt nấu với nhãn dục, thức ăn cũng không dùng bột ngọt, nhưng ăn khá khoái khẩu. Ở đây á, tăng chúng phải đắp y suốt ngày, y màu nâu không phải y màu vàng. Từ sáng sớm, Đức Viên đã rủ chị đi chơi, phải đem y theo. Tưởng đâu là đem y theo lễ Phật, không ngờ đem theo để kiếm ăn. Đắp y vô thì mới vào trại đường ăn cơm. Cuối bữa ăn á, người ta còn phát hạt dẻ, kẹo nè, bánh mì, sandwich, cộng bơ, mứt. trái cây như cam, bưởi, xa lị. Nói chung á là thức ăn không tốn tiền, nhưng ngon vô kể. Chị đang ăn thả dàng thì bắt gặp đôi liễn chữ tàu đại ý. Người xứng đáng một đấu vàng cũng tiêu, không xứng đáng một giọt nước cũng không tiêu. Có lẽ vì tạp niệm đã sáng nay chị mệt nhừ tử chăng? Nhà cao cửa rộng, thức ăn dồi dào, không khí trong lành, nhưng phải tuổi 20 mình mới tu nổi. Vì nơi đây tu sĩ không được nằm ngủ, phải ngồi mà ngủ, lại ăn mỗi ngày có một bữa thôi nha. Phải cả tuổi em hồi 16-17, lúc vô viên chiếu mới đủ sức khỏe và nhiệt tình để theo đuổi. Ăn xong, kéo nhau vô ngôn đường, nơi thờ Xá Lợi Phật và ngày tuyên hóa. Cùng đi có một sư bà người Tàu, trên 80 tuổi. Sư bà tưởng chúng nơi đây là ni sư hằng trì, một người Mỹ chính thống. Mắt xanh, mũi cao đàng hoàng nha. Họ phỏng vấn chị, mỗi người phải nói về chuyện tu hành của mình. Chị kể sơ thôi, khi họ hỏi điều gì quan trọng nhất của tu sĩ, chị đáp sự an lạc. Họ hỏi làm sao để đạt được, chị đáp thực hành lời Phật dạy. Hỏi điều gì khó khăn nhất của tu sĩ, chị đáp sự chân thật. Chưa xong cuộc phỏng vấn, chị tháo chạy ra ngoài vì mắc tiểu. Ở đây khí lạnh, không ra mồ hôi nên mình mắc tiểu hoài ạ. Dạ tiểu lại ở xa, muốn đi thì phải đi xe hơi. Chị đi lạc, sắp chết á vì bể bụng thì gặp người dắt vô toilet của ký túc xá nữ sinh để xả nước. Đời đây cũng có trường tiểu học và trung học dạy theo chương trình đời. Có cả đại học nữa, nghĩa là có đủ hết những thứ mà dân nghèo cỡ mình mơ ước. Qua đây, ai cũng rủ chị ở lại luôn. Chị giữ đúng chủ trương, hãy đứng lên khi tách trà chưa nguội. Vì đi chơi, làm khách khoái hơn làm chủ. Chủ nhà sẽ bị đủ thứ phiền toái. Làm khách chỉ cởi ngựa xem hoa rồi đi. Các chú ở đây hả? Không có các chú tiểu nhỏ. Chị hỏi lý do, mấy cô đáp, con nít dưới 18 tuổi, mình nuôi nó. Lỡ á, nó có vẻ mặt buồn rầu khi đi học, cô giáo hỏi, biết nó ăn chay và bị thức khuya dậy sớm, bị dạy dỗ nghiêm khắc, làm nó buồn thì người ta sẽ bắt mình ra tòa vì tội ngược đãi con nít đó. Cha mẹ cũng không có quyền đánh con. Con nít đó mà thưa là mất quyền làm cha làm mẹ, họ sẽ đem con mình giao cho cha mẹ khác nuôi. Biết vậy, hồi nhỏ mình qua Mỹ ở ha. 7 giờ tối, sư bà người Tàu đãi chị một bữa ăn ở phố Tàu tại San Francisco. Bữa ăn không dưới 10 món, ăn xong ngày nào cũng mệt muốn chết vì no. Chị không biết tiền ăn bao nhiêu cho hai bàn 14 người, nhưng thấy tiền bo tới 45 đô lận. Này, con muốn qua đây làm bồi bàn không? Tụi chị về chùa là 11 giờ đêm, nội lấy xe đi về cũng mất 7 tiếng, đó là chạy trên 100 km/h. Chị có chụp hình, bữa nào rảnh sẽ gửi cho em xem nha. Chị thích đi ngủ, thì có phone từ Canada gọi, mời chị qua đó. Chị đành hẹn kỳ sau. Mất 1 giờ nghe điện thoại và đi ngủ lúc 12 giờ. Vinh qua phú quý cũng có cái giá của nó chứ. Thôi, chị stop đây, gặp ai quá ha. Chị muốn bệnh trở lại vì hôm qua ăn quá nhiều. Ngày mai chị phải đi Nam Cali bằng xe buýt, xa cỡ Sài Gòn ra Đà Nẵng vậy đó. Đi cho biết, chứ ngồi máy bay hoài ngán lắm. Đi máy bay đủ 1 tiếng, nhưng ra phi trường phải ngồi chờ xét hành lý cũng hơn 1 tiếng, chán lắm. Mai kể tiếp ha, chị ba. Du lịch cùng các em Đức Viên. Lá thư 21, thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2005, 2 giờ 29 phút chiều. Heo ú ơi, hôm nay chùa Đức Viên rộn rịp làm chả giò để dành bán và cũng để dành cho ngày Phật đản nữa. Mấy chục người xuống vô cuốn chả giò, xong chất vào tủ lạnh, xài cả tháng cũng được. Các cô ni ở đây rất giỏi, là việc cực lực. Còn chị cho đêm qua thức tới 1 giờ, sáng ngủ tới 5 giờ, xong á thì bò tới computer để gửi mail, check mail. 3 bữa ăn đầy đủ, còn được mấy em nhỏ chiên chả giò dúi nhét cho nữa. Ngoài chứng bệnh khang tiếng ra, chắc chị sẽ lên khí đều đều. Nhưng chị sợ nhất là mất ngủ. Bên này sau 9 giờ đêm là cell phone không tốn tiền, đợi thiên hạ cứ nhẹ giờ mình ngủ mà réo gọi. Lúc 23 giờ đêm đây, Diệu Hảo mới gọi cell phone cho chị nói chuyện lâu khoảng 30 phút. Hawaii cũng thuộc Mỹ nên gọi xa như vậy mà không mất tiền phone. Chị nổi danh chắc bằng hoa hậu nên đi đâu ai cũng khoái đến coi mặt. Phải chi á, chị có cái mặt của em cũng đỡ, đằng này chị lại có sắc đẹp của ngài Bodhidharma thiếu Hàm Trâu. Nhưng thôi kệ, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, đôi khi đẹp lộng lẫy quá cũng bớt tiện cho chuyện đi chơi, đi ăn chực của mình. Vợ không được diễm lệ nên phái nữ ít có ai ganh ghét tài sắc với chị. 3 giờ chiều, ba đi cô nhỏ nhất trong chùa kéo chị lên xe hơi. Tụi nó chạy ra đầu tàu, khu buôn bán kinh doanh trong thành phố, ghé vô tiệm cơm chay, đãi chị một bụng. Ai muốn ăn gì thì tùy ý, chị chọn mì Hoành Thánh, ba đứa kia kêu bánh xèo, bún mọc và nem nướng. Ăn xong, chủ quán không tính tiền. Uổng thiệt, biết vậy chị đã kêu thêm vài món nữa. Ăn xong á hả, ba đứa nhỏ chở chị vô siêu thị, bảo là vô đây có nhiều đồ ăn free, nghĩa là ăn thử khỏi trả tiền. Phải có thẻ đặc biệt mới được vô, vì chỗ này bán đại hạ giá. Chị đi ké vô, thấy bán đủ thứ, từ máy móc, giường ghế tới laptop và thức ăn nước ngọt nữa. Đại khái giống như siêu thị cô ra bên Việt Nam vậy. Ngoài bơ bột màu cam, hồi em còn nhỏ chị hay mua cho em ăn, bây giờ không thấy. Có loại phô mai từng miếng ép lại, ăn với bánh mì cũng khá là ngon. Chị định mua về cho em, dân hễ mua là người ta trả tiền giùm, nên chị đành đứng ngó mà không mua gì hết. Vả lại, chị còn đi 2 tháng nữa, nếu mua thì biết cất vô đâu. Rau cải bên đầy mắc, trái cây cũng mắc, nhưng các đồ dùng máy móc rất rẻ. Nói mắc á là so với tiền mình, nhưng so với giá của Việt Nam á thì vẫn rẻ hơn nhiều. Rời chỗ này, chị được đưa đến thăm trường đại học San Jose, vào thư viện 8 tầng mang tên ông Luther King, là ông mục sư tranh đấu bất bạo động da đen đã bị giết. Chị leo lên tuốt lột 8, chụp hình từ trên dòm xuống, từ dưới dòm lên. Kế đó, mấy đứa nhỏ lại đưa chị đến một cửa hàng bán kim khí điện máy hiện đại của Mỹ. Đến nơi là 21 giờ rồi, người ta đã đóng cửa. Mấy đứa nhỏ rủ chị đi ăn khoai chiên, chị tưởng sẽ được vô tiệm. Không ngờ hả, chỉ cần ghé vô một cái trạm, người mua nói chuyện với một cái máy, yêu cầu những thứ cần, sau đó lái xe đến một cái cửa sổ trả tiền, lấy phiếu, lại chạy đến một cái cửa sổ nữa, đưa phiếu và nhận mỗi người một bột khoai tây chiên nóng hổi, giòn rụm. Loại này ăn với sốt cà chua, ăn xong uống một ly coca. Chị còn đòi ăn thêm một cây kem, vì thấy hình nó in trên tường, rất là đẹp. Kem khá là ngon, giá tới 2 đô, nghĩa là mấy mươi ngàn Việt Nam đồng, mắc quá xá luôn á. Chưa hết, tụi nhỏ còn rủ chị leo lên núi để đứng trên đỉnh nhìn xuống thành phố San Jose vào ban đêm. Vừa nghe đề nghị vậy á, chị đã la oai oái vì sợ lạnh và bệnh. Chị nghĩ 22 giờ đêm mà leo lên núi á thì chỉ có những kẻ khùng mới làm điều đó. Tụi nhỏ cười ầm lên. Không phải á, vậy đâu nên sư ơi, mình ngồi trong xe ngắm cảnh chứ đâu có chui ra khỏi xe đâu, và vừa ăn khoai tây chiên vừa chạy xe. Chị ăn chưa hết cây kem thì xe đã lên đến lưng chừng núi rồi. Tài xế quay xe, tắt đèn để nhìn xuống thành phố chi chít, im lặng, không có một tiếng động. Bên trên á là ánh trăng thượng tuần chiếu xuống. Dân Mỹ tự do, nhưng tự do trong trật tự, nghĩa là ai muốn làm gì thì làm, nhưng không được đụng chạm đến quyền tự do của người khác, nhất là những người giàu. Thiền viện Đại Đăng bị dân Mỹ chung quanh thưa kiện vì Phật tử kéo lên đông, làm mất không khí yên tĩnh chung quanh. Ai muốn nghe nhạc cũng được, nhưng không được để tiếng ồn lọt ra ngoài nhà của mình. Trong thư viện có những phòng kiến cách âm để từng nhóm sinh viên vào đó học và bàn bạc mà không làm ảnh hưởng đến xung quanh. Những ai học ở ngoài, mỗi người một bàn đặt san sát nhau, nhưng không được làm ồn. Bàn nào cũng có ổ cắm điện để mình nghe nhạc, loại nhét tai á, hoặc là xài laptop. Trên mỗi chiếc ghế ngồi ở máy bay đều có nút bật đèn riêng, để ai muốn xài đèn thì bật lên, thì chiếu vào chỗ của mình mà không lấn qua chỗ của người khác. Ghế ngồi này cũng có chỗ cắm điện để mình cắm máy laptop hoặc xài đĩa DVD nữa cơ.